Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Huyết tộc công pháp sử dụng, chương 868. Huyết tộc công pháp sử dụng đoạn thu độ rất nhanh. Tại tăng thêm là đánh lén cho nên đại kiếm khí trực tiếp liền đem ngân sắc người máy đánh bay đi ra. Ngoài, lúc này Roland mấy người cũng nhanh chóng cứu tên này bị chặt đứt cánh tay tinh linh. Tên này tinh linh muội tử chịu đựng kịch liệt đau nhức tại một nam tính tinh linh nâng đỡ hướng. Phía trước đó đại sảnh bước nhanh tới. Đây là hiện dưới mặt đất di tích đến bây giờ lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Đoạn thu đại kiếm khí không có đối ngân sắc người máy sinh ra bất cứ thương tổn gì. Tương phản còn chọc giận ngân sắc người máy. Ngân sắc người máy độ lần nữa vào, mà đoạn thu cũng không chút nào sợ vọt thẳng đi lên. Liền cùng hai tên chiến sĩ giao chiến, đoạn thu cầm trong tay trường kiếm chống đỡ cùng công kích. Bất quá loại tình huống này cũng vẻn vẹn kéo dài không đến một phút đồng hồ. Đoạn thu liền tranh thủ thời gian lui lại đến mấy mét. Công kích quá mạnh, đoạn thu nói, ngụy thiên cấp công kích không phải nói lấy chơi. Đoạn thu có thể ngạnh kháng một phút đồng hồ đã không tệ. Các ngươi rút lui, ta đến ngăn lại hắn. Về sau gọi trợ giúp tới giải quyết, Roland đi vào đoạn thu bên người nói. Đoạn thu nghe xong lắc đầu, ngươi cản không được bao lâu, không giải quyết người máy chúng ta đều phải chết, Roland nghe xong cũng không có phủ nhận. Ngân sắc người máy lực công kích hoàn toàn chính xác quá mạnh, mà lại trước mắt căn bản đối người máy không tạo được tổn thương gì. Ngân sắc người máy lần nữa vọt lên. Đoạn thu cùng Roland lập tức xông đi lên chặn đường, mà cái khác tinh linh cũng bắt đầu phụ trợ công kích. Có đoạn thu gia nhập thế cục trở nên ổn định bắt đầu. Người máy mặc dù bị tạm thời ngăn lại, nhưng vẫn không giải quyết được. Đám người mở ra ma pháp hộ thuẫn cách mỗi mấy chục giây liền sẽ bị phá ra. Mà đoạn thu cũng thừa dịp đám người kiềm chế lại ngân sắc người máy thời điểm thử đánh lén một chút. Không nghĩ tới lần này đánh lén kết quả vẫn là có thể. Vậy mà tại ngân sắc người máy phần lưng chém ra một vết nứt. Đáng tiếc là khe hở rất nhanh liền khép lại. Bất quá điều này cũng làm cho đoạn thu biết giải quyết như thế nào ngân sắc người máy. Phá vỡ ngân sắc người máy ngoại tầng hộ giáp. Thừa dịp hộ giáp còn không có khép lại thời điểm công kích nội bộ. Mặc dù kế hoạch này nhìn như đơn giản. Nhưng trên thực tế lại phi thường khó khăn, bởi vì không ai có thể kiềm chế lại ngân sắc người máy. Đoạn thu mặc dù có thể kiềm chế lại nhưng Roland đám người lực công kích không đạt được yêu cầu. Nhiều nhất vạch ra một đạo lỗ hổng nhỏ, cũng không thể đánh trúng người máy nội bộ. Có lẽ là bởi vì nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng, ngân sắc người máy sức chiến đấu lại tăng lên một cái cấp bậc. Đoạn thu thậm chí còn không có phản ứng tới, ngân sắc người máy lại bắt đầu công kích, đầu tiên là một cước đem đoạn thu đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó hai dưới kiếm đi phá vỡ bên cạnh một tinh linh ma pháp hộ thuẫn. Không, Roland thét chói tai vang lên hô, đáng tiếc cái này không thể trở thành ngăn cản ngân sắc người máy biện pháp. Ngân sắc kim loại lưỡi dao xuyên thấu tên này tinh linh ngực. Sau đó bị ngân sắc người máy một chút quăng bay đi ra ngoài. Đây không phải kết thúc, ngân sắc người máy lúc này lực công kích thẳng tắp lên cao. Trên người ngân sắc hộ giáp cũng thay đổi thành nhàn nhạt màu đỏ. Đây có lẽ là người máy nội bộ hệ thống toàn lực vận chuyển kết quả. Roland hộ thuẫn bị phá ra, tay nàng cầm trường đao phẫn nộ chém về phía ngân sắc người máy đầu. Căn bản không quan tâm tự thân tình huống, đoạn thu cũng không thể để nàng ở chỗ này chết mất. Bị đạp bay đi ra đoạn thu lập tức hóa thành tàn ảnh lao đến. Tại ngân sắc người máy trường kiếm xuyên thấu Roland trước đó đem nàng đẩy đi ra. Hội trưởng, đây là cách đó không xa Hạ Cầm thét lên, nàng một bên hướng phía ngân sắc người máy thiết kế một bên hướng phía đoạn thu bên này vọt tới. Đẩy ra Roland đoạn thu bị ngân sắc người máy lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực. Đoạn thu cứ như vậy bị ngân sắc người máy nhấc lên. Đừng tới đây, đoạn thu quay đầu nói. nói xong không để ý tự thân thương thế sử dụng vũ khí trong tay hướng phía trước mặt người máy ngực. Đâm tới, Hạ Cầm vọt tới một nửa ngừng lại, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Đoạn Thu một loại năng lực, đó chính là huyết tộc ma pháp, nàng biết nhưng là Roland bọn người nhưng lại không biết. Roland phản ứng tới sau lập tức cầm trong tay trường đao hướng phía ngân sắc người máy vọt tới. Muốn cứu Đoạn Thu bị quăng ra ngoài trùng điệp đâm vào bên cạnh trên vách tường. Bất quá hắn trường kiếm cũng đánh trúng vào ngân sắc người máy. Ngân sắc người máy không nhìn chung quanh công kích, rút ra ngực trường kiếm còn tại một bên. Roland bọn người lúc này sử dụng ma pháp áp chế ngân sắc người máy. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho người máy bổ sung năng lượng nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Chủ nhân, Hạ Cầm trước hết nhất đi vào Đoạn Thu bên người. Nàng nhỏ giọng nói, Đoạn Thu lắc đầu, ta không sao, ta đến nghĩ biện pháp đối phó người máy. Ngươi đừng tới đây rất nguy hiểm mà nhi, một lần nữa đứng lên Đoạn Thu hóa thành huyết sắc tàn ảnh. Hướng phía ngân sắc người máy phóng đi. Hắn đã tìm tới khắc chế người máy biện pháp, đó chính là sử dụng tự thân không nhìn vật lý công kích năng lực đến giải quyết. Trước đó trường kiếm đã công kích đến ngân sắc người máy thể nội. Dạng này không để ý hậu quả công kích nhiều đến mấy lần liền có thể đem ngân sắc người máy giải quyết, mà trước mắt cũng chỉ có Đoạn Thu có năng lực như thế. Các ngươi tránh ra, ta tới đối phó. Đoạn Thu đẩy ra mấy tên tinh linh lần nữa xông tới. Huyết tộc công pháp toàn vận chuyển. Ngay sau đó Đoạn Thu sử dụng huyễn ảnh múa kiếm. Đương nhiên lại triệu hoán ra hai thanh trường kiếm mini, ngươi. Nhìn Đoạn Thu cùng người không việc gì đồng dạng xông lại. Trước đó còn phi thường lo lắng Roland hiển nhiên không có phản ứng tới. Bất quá tiếp xuống nàng liền ăn nhiều đã. Đoạn Thu loại này đấu pháp quá hung tàn. Ngân sắc người máy lưỡi dao chặt đứt Đoạn Thu cánh tay trái. Mà Đoạn Thu tay phải trường kiếm thì đâm vào người máy ngực. Bị chém đứt cánh tay trái tại năng lượng màu đỏ ngòm kết nối phía dưới lại khôi phục lại. Người máy đem Đoạn Thu đâm xuyên. Mà Đoạn Thu cũng sử dụng trường kiếm chặt đứt người máy cánh tay. Cứ như vậy Đoạn Thu không nhìn tự thân phòng ngự chỉ cần là có thể đối ngân sắc người máy tạo thành. Phòng ngự chiêu số đều sử dụng ra, đương nhiên mỗi lần Đoạn Thu khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái là cần tiêu hao tự thân năng lượng. Nhưng chỉ cần tại năng lượng hao hết trước đó giải quyết ngân sắc người máy liền không có vấn đề. Cứ như vậy Roland bọn người mảy may không xen tay vào được. Cứ như vậy nhìn xem Đoạn Thu dùng loại phương pháp này công kích ngân sắc người máy. Ngân sắc người máy tự hồ cũng biết mình đã bị uy hiếp. Công kích độ cùng uy lực cũng đều tăng lớn, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Đoạn Thu bị chặn ngang chặt đứt 7 lần, chặt đứt cánh tay chân 20 lần, thậm chí còn bị bổ ngang 1 lần. Bất quá dựa vào huyết tộc công pháp không đến 1 giây Đoạn Thu liền phục hồi như cũ. Lại qua 2 phút đồng hồ, tại Đoạn Thu một kiếm đâm xuyên qua ngân sắc người máy ngực sau chiến đấu kết thúc. Ngân sắc người máy được giải quyết. Mà Đoạn Thu cũng hư nhược ngã trên mặt đất, Hạ Cầm tự nhiên là trong nháy mắt đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Sau đó đem Đoạn Thu ôm trong ngực, hội trưởng, ngươi không sao chứ, không chỉ là Hạ Cầm, Roland mấy người cũng nhanh chóng tới gần, bởi vì lúc trước lần lượt phục hồi như cũ, cho nên Đoạn Thu năng lượng gần như sắp tiêu hao hoàn tất. Roland tự nhiên nhìn ra trạng thái này. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên đan dược đút cho Đoạn Thu. Hết chương.